Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 559. Mặc dù Diệp Du Nhiên không biết anh muốn kêu bác sĩ gì, nhưng cô đã đạt được mục đích của mình. Loại chuyện tranh giành tình cảm này, trước kia cô nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Không ngờ có một ngày cô cũng sẽ dùng tới mấy trò vặt vãnh này. Trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp Du Nhiên và Cố Hàm Yên. Cố Hàm Yên bởi vì cử động thân mật không kẻ hở lúc nãy của hai người, nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ gượng gạo. Diệp Du Nhiên khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Cố Hàm Yên. Tôi có thể đắc ý được bao lâu thì tôi không biết. Nhưng ít nhất bây giờ người đứng bên cạnh của anh ấy là tôi, không phải cô. Ha! Cố Hàm Yên giống như nghe thấy được một chuyện buồn cười. Khóe môi cong lên, mở miệng nói. Nếu như tôi là cô, trước khi bản thân mình trở nên lúng túng sẽ rời khỏi Tấn Dương. Mà không phải giống như cô bây giờ. Khóc lóc, van nài, xin xỏ ở lại bên cạnh anh ấy. Luôn gây cho anh ấy vô số phiền phức. Cố Hàm Yên nói xong liền đóng sập cửa đi khỏi. Diệp Du Nhiên bước vào bên trong mấy bước, ngồi xuống trên ghế sofa. Phòng làm việc của Mộ Tấn Dương rất lớn, chỉ có một mình cô ở trong phòng liền lộ ra cảm giác trống trải và yên tĩnh. Cô ấn lấy mi tâm, buồn bực nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra một lần nữa. Người bước vào là Mộ Tấn Dương. Phía sau anh còn có một người phụ nữ trung niên mặc đồ tây. Trong tay của người phụ nữ trung niên mang theo một hòm thuốc. Rất rõ ràng, đây chính là bác sĩ mà Mộ Tấn Dương tìm đến. Ánh mắt của cô nhìn thẳng phía sau. Trên mặt xuất hiện sự nghiêm túc. Mộ Tấn Dương đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Du Nhiên. Đây là bác sĩ gia đình, Mộ Vu. Diệp Du Nhiên nghe vậy thì nâng mắt nhìn về phía Mộ Vu. Mộ Vu chỉ lễ phép gật đầu với cô. Thoạt nhìn có vẻ là một người không dễ tiếp xúc. Lúc nãy Diệp Du Nhiên nói mình không dễ chịu, vốn chỉ là muốn trêu tức Cố Hàm Yên mà thôi. Không ngờ Mộ Tấn Dương thật sự gọi bác sĩ đến đây. Hiện tại khiến cô cảm thấy không biết làm sao mới tốt. Nhưng Mộ Vu đã bắt đầu lấy dụng cụ, nhìn bộ dáng có vẻ muốn kiểm tra sức khỏe cho cô. Diệp Du Nhiên cũng không tiện từ chối, chỉ đành phải làm kiểm tra. Sau khi kết thúc kiểm tra xong, Mộ Vu liền cất kỹ dụng cụ vào trong hòm thuốc, cung kính gật đầu về phía Mộ Tấn Dương. Sau khi có kết quả điều tra, tôi sẽ lập tức đưa đến đây. Trước khi Mộ Vu đi khỏi, giống như vô ý nhìn Diệp Du Nhiên một cái. Ánh mắt kia có chút kỳ lạ, giống như bất mãn, lại giống như khinh thường. Hai mắt Diệp Du Nhiên chớp chớp, nhìn thói quen làm việc của Mộ Vu cùng thái độ cẩn thận của cô ta. Không khó nhìn ra được cô ta là người ở bên cạnh Mộ Tấn Dương. Nếu như vậy thì Mộ Vu không thích cô cũng có thể hiểu được. Sau khi Mộ Vu đi ra ngoài, cửa đã đóng lại, lúc này, Mộ Tấn Dương mới mở miệng hỏi cô. Còn buồn ngủ không? Bị đánh thức sao? Ông ngoại của anh muốn vào đây sống. Diệp Du Nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Tấn Dương. Mặc dù đây là chuyện đã rất rõ ràng, nhưng mà Diệp Du Nhiên vẫn muốn hỏi một chút. Mộ Tấn Dương chăm chú nhìn cô, dường như là muốn nhìn ra cô đang suy nghĩ gì từ trong mắt của cô. Sau một lát, anh mới mở miệng nói. Không chỉ là ông ngoại của tôi, đó cũng là ông ngoại của em. Cách chương.